Đại Mộng Chủ, chương 561, Chiến tướng Triệu Phi Kích, gocchuyenaudio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, quả nhiên là quỷ tu trong nhẫn chứa đồ đều làm chút cơ quan. Thẩm Lạc cười nhạo một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Trên tầng thủy dịch lập tức sáng lên một tầng thủy lam quang mang, đồng thời theo động tác của Thẩm Lạc từng chút một co vào, khiến khí độc tồn trữ ở trong nhanh chóng áp xúc cho đến khi nhỏ như nắm đấm. Thẩm Lạc đi đến trước cửa sổ, đẩy ra phía ngoài ném đi, một tay vừa bấm pháp quyết, một đầu thủy long lập tức bay thẳng lên không, ngậm chặt viên thủy cầu kia, bay lên cao trăm trượng. Theo một âm thanh phanh vang lên, trên bầu trời một đoàn khói màu xanh lá nổ bể ra dần phiêu tán theo gió, chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật từ phía trên rơi xuống. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng trọng, trong nháy mắt vung lên, một đạo thủy thằng kéo dài ra kéo chiếc nhẫn kia lại. Bàn tay hắn lần nữa cầm lên, đưa pháp lực vào nhẫn chữ vật phẩm giấu tại trong đó lần lượt hiện lên ở trên mặt bàn. So với xích thủ chân nhân, vật phẩm cất giấu trong nhẫn chữ vật của Đan Dương Tử phong phú hơn nhiều. Đủ loại gồm mười mấy bình, chai lọ, hộp ngọc hộp gỗ cũng có ba cái, ngoài ra còn có hơn trăm tiên ngọc và một bản thư tịch cũ kỹ làm bằng da. Ánh mắt của Thẩm Lạc lướt qua tất cả vật phẩm, sau khi tra xét rõ ràng, thấy phía trên không tiếp tục bị động tay chân gì, mới bắt đầu xem xét từng vật. Đầu tiên hắn cầm lên thư tịch cũ kỹ bằng da kia cẩn thận đánh giá trên trang bìa, lập tức cảm thấy da đầu hơi tê buốt. Do trên trang bìa của cổ tịch kia có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt của một người, dường như do nguyên một xương mặt người bị lột da chế thành. Mà tại trên mặt người còn có sợi tơ màu đỏ thêu vài chữ to. Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp, Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, mở ra tra xét một lần thì phát hiện đây là một bộ tà điển công pháp giảng dạy cho quỷ tu, như thế nào luyện hóa sát quỷ hòa vào thân mình. Theo tu vi công pháp thu nạp càng ngày càng nhiều sát quỷ không ngừng tăng cường, dựa theo lý luận trong sách Bạc Hát Ngọc, chỉ cần có thể dung nạp bách quỷ trong người, sẽ có khả năng độ kiếp phi thăng. Một khi thật có thể vượt qua thiên kiếp cực kỳ nguy hiểm kia, người đó có thể lập tức thoát thai hoán cốt chuyển thành quỷ tiên. Bách quỷ trên thân kẻ đó cũng theo gà chó lên trời, được siêu thoát. Thế nhưng người sáng lập bộ công pháp kia, giống như chính mình cũng không có làm được, thì đã bị sát quỷ phản phệ cuối cùng tại trước khi chết ghi lại trong cuốn sách ra người này. Đan Dương Tử dường như cũng là nửa đường mới chuyển tu bộ công pháp kia, trên thân lão dung nạp sát quỷ cũng chỉ có chút ít thôi. Thẩm Lạc lại đi xem xét những bình lọ kia, phát hiện đại đa số trong đó đều là đan dược chữa thương, bên trong còn có mấy loại công hiệu tương đối đặc thù, là đan dược đặc hiệu nhằm vào một chút âm thi cổ độc. Còn có một số là tán hồn đan và hóa cốt phấn, tất cả đều là độc dược kịch độc. Sau khi Thẩm Lạc kiểm tra, cũng chỉ còn lại có ba cái hộp chưa mở ra, một trong số đó lại có chút quen mắt, hắn từ từ mở nó. Nắp hộp vừa mở, Thẩm Lạc nhíu chặt mày lại, bên trong không phải vật khác mà chính là song đồng quỷ mục của Huyền Kiêu. Bốn con người đều đã tán lớn, nhìn chằm chằm phía trên, bốn phía còn có vết máu sót lại, làm người ta có chút sợ hãi khi nhìn. Thẩm Lạc khép lại nắp hộp đang muốn buông xuống, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức cầm. gocchuyenaudio.com, lấy bộ Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp kia hướng phía sau lật xem. Hắn ở bên trong tìm được một đoạn nội dung độc lập, ghi nhớ nó lại. Sau đó, hắn thu hồi sách ra người, đưa tay lên túi càn khôn bên hông trà một nhẹ, trong túi khói đen tuôn ra thân ảnh quỷ tướng hiện lên. Tham kiến chủ nhân, quỷ tướng ôm quyền nói. Không cần đa lễ, Thẩm Lạc nhìn hắn gã mở miệng nói. Quỷ tướng đứng thẳng người, sau đó cầm một đoạn băng tinh màu trắng đưa tới, nói. Chủ nhân, món bảo vật này ta giữ dùm ngài đã lâu, giờ nên trả lại cho ngài. Thẩm Lạc nhìn qua băng tinh, lập tức nhớ lại, vật này chính là đoàn chùy màu vàng ngày đó đoạt được từ trong tay Kính Hà Long Vương. Hắn đưa tay tiếp nhận băng tinh, một tay nhẹ nhàng phất qua phía trên, băng tinh đông kết bốn phía lập tức bắt đầu tan rã. Nó lộ ra một đoàn chùy màu vàng kim dài đến nửa xích. Trên đầu chùy vô cùng sắc bén, thân chùy uốn lượn, không ngờ chính là lấy sừng rồng để luyện chế. Thẩm Lạc vốn định lập tức nếm thử luyện hóa vật này, nhưng thấy đến quỷ tướng đang đứng ở bên, mới giật mình nhớ lại chính mình chuyện cần làm. Hắn lập tức thu hồi đoàn chùy màu vàng, chỉ vào hộp ngọc trên mặt bàn, mở miệng hỏi. Người có nhận ra vật này? Quỷ tướng nghe vậy, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Xin hỏi chủ nhân, đây chính là một đôi song đồng quỷ nhãn. Gã có chút chần chờ nói. Không sai, vật này đối với ngươi chắc là có chút tác dụng. Thẩm Lạc hỏi, hữu dụng, có tác dụng lớn, thuộc hạ nếu có hai mắt này, ngày sau tu hành nhất định làm ít ăn nhiều. Còn có thể bằng vào thần thông của nó giúp ngài khắp xem xét bách quỷ, bảo đảm không để ngài bị quỷ vật che đậy. Quỷ tướng vội vàng nói, tốt như vậy ta sẽ dạy ngươi một môn dung luyện chi thuật giúp ngươi luyện hóa đôi quỷ mục này cho bản thân dùng. Thẩm Lạc nói, đa tạ ân đức của chủ nhân, thuộc hạ nhất định hồ báo gấp trăm lần. Quỳ tướng lại lần nữa ôm quyền nói, Thẩm Lạc tâm niệm vừa động, bắt đầu lấy tiếng lòng thuật lại đoạn bí thuật mới vừa học được từ trong sách ra người cho quỳ tướng. Người sau nghe được gật đầu liên tục kích động vô cùng. Tốt, ngươi tự ghi lại khẩu quyết dung luyện này, mang theo đôi quỷ mục luyện hóa cho thật tốt. Sau một lát Thẩm Lạc nói ra, đa tạ chủ nhân, quỷ tướng bái phục trên mặt đất hai tay giơ cao tiếp nhận quỷ mục lại thật lâu không muốn đứng dậy. Làm sao vậy, còn có chuyện? Thẩm Lạc dò hỏi, không dám lừa gạt chủ nhân, lúc trước ta thân là du hồn, trí nhớ kiếp trước đánh mất hầu như không còn. Nhưng gần đây theo tu vi tăng lên, vậy mà mơ hồ có thể nhớ lại một số chuyện như tên của ta. Quỷ tướng quỳ xuống đất nói ra, ngươi là muốn dùng lại tên mình, Thẩm Lạc hỏi, còn xin chủ nhân thành toàn. Quỷ tướng thỉnh cầu nói, không sao, vậy ngươi tên là gì? Thẩm Lạc lông mày cau lại, nói ra, thuộc hạ tên là Triệu Phi Kích của Bạch Ngọc Sách, chính là một chiến tướng của tiền triều, sau khi chiến tử mới thành cô hồn dã quỷ. Quỷ tướng ôm quyền nói, Triệu Phi Kích danh tự rất có khí thế, không tệ. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, cười nói, đa tạ chủ nhân, quỷ tướng nghe vậy, lần nữa ôm quyền nói cảm ơn. Thẩm Lạc thu hồi quỷ tướng Triệu Phi Kích vào túi càn khôn, lông mày cau lại có vẻ hơi do dự. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định tuân theo ý nghĩ lúc đầu tạm thời không mang toàn bộ bách quỷ. Gocchuyenaudio.com, quần thân đại pháp giao cho Triệu Phi Kích chờ quan sát chút thời gian, mới quyết định. Tiếp đó hắn lại liên tiếp mở ra hai hộp gỗ còn thừa lại, bên trong phân biệt đựng một cái linh đăng lớn như hột đào, một tấm phù lục da cáo. Trong đó, trên linh đăng lớn như hột đào kia, khắc lấy hình dáng dị thú tai to cổ quái, mỗi lần lay động cũng có không âm thanh vang lên. Nhưng khi Thẩm Lạc dùng pháp lực rót vào trong đó, lay động một lúc thì có từng trận đinh đương tiếng vang loạn minh. Thanh âm kia có tính xuyên thấu cực mạnh, tựa hồ tác dụng quấy nhiễu thần hồn, bất quá linh đăng đẳng cấp không cao. Nó chỉ có cấp độ trung phẩm pháp khí, cho dù có thể nhiễu loạn người khác thần hồn, công hiệu cũng chẳng quá mạnh. Về phần phù lục gia cáo kia ngược lại là có chút ý tứ, phía trên hoàn toàn không có cấm chế, sau khi Thẩm Lạc rót vào pháp lực vào, mặt ngoài lập tức sáng lên quang mang. Nó hóa thành một túi da nữ tử dung mạo xinh đẹp, mặc lên người có tác dụng dịch dung đổi hình, so với thủ pháp dịch dung của Tạ Vũ Hân thì tinh diệu hơn nhiều. Có chút khuyết điểm là phù lục gia cáo này bộ dáng chỉ có một loại, không có khả năng tùy ý thay đổi, lại dùng nhiều lần cũng sẽ có hao tổn. Và nó một khi tổn hại thì không cách nào tu bổ. Cách chương.